Cục cưng đến nhà, bà ơi mở cửa ra. Chương 419. Góc truyện audio.com. Lo lắng tràn ngập ở trong lòng đột nhiên tiêu tán. Khóe miệng mang theo nụ cười. Chương 419. Anh sẽ luôn luôn yêu em. Dương Ly nhìn một loạt bộ dạng từ kinh ngạc cho đến thận trọng của anh ta. Nhịn không được mà nhón chân lên nhẹ nhàng hôn một cái lên trên môi của anh. Em không sao, làm gì có thể yếu ớt như vậy được. Vừa mới kiểm tra xong, lo lắng tràn ngập ở trong lòng đột nhiên tiêu tán. Khóe miệng mang theo nụ cười. Cô ấy đã mang thai. Đứa bé đã được 2 tuần. Hóa ra gần đây thân thể của cô không linh hoạt không phải là bởi vì ăn không tiêu hay là bị cảm. Nhịn không được mà nhón chân lên nhẹ nhàng hôn một cái lên trên môi của anh. Em không sao, làm gì có thể yếu ớt như vậy được. Vừa mới kiểm tra xong, mà là bởi vì do cô ấy đã mang thai. Dương Ly cũng chưa từng có kinh nghiệm, nếu không thì cũng sẽ không đợi làm kiểm tra mới phát hiện ra. Cô ấy đã mang thai. Đứa bé đã được 2 tuần. Hóa ra gần đây thân thể của cô không linh hoạt không phải là bởi vì ăn không tiêu hay là bị cảm. Mà là bởi vì do cô ấy đã mang thai. Dương Ly cũng chưa từng có kinh nghiệm. Nếu không thì cũng sẽ không đợi làm kiểm tra mới phát hiện ra. Nhưng mà Tịch Tranh lại không yên tâm được. Nghĩ đến ngày hôm qua cô ấy còn điên cuồng với mình. Lập tức cảm thấy áy náy. Lo lắng. Thật xin lỗi em. Nhưng mà Tịch Tranh lại không yên tâm được. Nghĩ đến ngày hôm qua cô ấy còn điên cuồng với mình. Lập tức cảm thấy áy náy. Lo lắng. Thật xin lỗi em. Anh không biết. Lần sau đừng làm loạn như vậy nữa. Vẫn may là biết không tính là quá muộn. Anh không biết. Lần sau đừng làm loạn như vậy nữa. Vẫn may là biết không tính là quá muộn. Nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng không biết phải làm sao mới tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng của Tịch Tranh vừa lo lắng lại vừa may mắn. Nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng không biết phải làm sao mới tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng của Tịch Tranh vừa lo lắng lại vừa may mắn. Thật sự muốn treo Dương Ly lên mà đánh vào mông một trận. Nhưng mà lại không đành lòng. Cực kỳ mâu thuẫn. Cái gì? Đó cũng là mạng của em mà. Thật sự muốn treo Dương Ly lên mà đánh vào mông một trận. Nhưng mà lại không đành lòng. Cực kỳ mâu thuẫn. Cái gì? Đó cũng là mạng của em mà. Sau khi Dương Ly nghe thấy sau này không thể chơi được trò chơi kia nữa. Phàn nàn một trận. Oán giận nửa thật nửa giả. Sau khi Dương Ly nghe thấy sau này không thể chơi được trò chơi kia nữa. Phàn nàn một trận. Oán giận nửa thật nửa giả. Thật ra thì cho dù Tịch Tranh không nói, cô ấy cũng sẽ không chơi nữa đâu. Anh nói không được là không được. Tịch Tranh bá đạo nói. Kéo eo của cô qua. Dẫn cô đi về phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí mà che chở cho cô. Dương Ly cười. Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng bá đạo của Tịch Tranh. Thật ra thì cho dù Tịch Tranh không nói, cô ấy cũng sẽ không chơi nữa đâu. Anh nói không được là không được. Tịch Tranh bá đạo nói. Kéo eo của cô qua. Dẫn cô đi về phía trước. Cẩn thận từng ly từng tí mà che chở cho cô. Dương Ly cười. Rất ít khi nhìn thấy bộ dạng bá đạo của Tịch Tranh. Có rất nhiều lúc anh đều dựa theo ý của cô. Chỉ là lúc đối mặt với chuyện quan trọng thì anh sẽ cực kỳ bá đạo. Không cho phép cô ấy phản đối. Có rất nhiều lúc anh đều dựa theo ý của cô. Chỉ là lúc đối mặt với chuyện quan trọng thì anh sẽ cực kỳ bá đạo. Không cho phép cô ấy phản đối. Không được, việc kết hôn của chúng ta không thể kéo dài được nữa. Phải nhanh chóng thời gian làm cho xong. Nếu không thì cũng sẽ giống như Kiều Minh Anh. Không được, việc kết hôn của chúng ta không thể kéo dài được nữa. Phải nhanh chóng thời gian làm cho xong. Nếu không thì cũng sẽ giống như Kiều Minh Anh. Một ngày nào đó em không vui vẻ rồi lại chạy mất thì làm sao bây giờ đây? Tịch Tranh nói, trong đầu đã bắt đầu suy tính.

Kiều Tiểu Bảo chững chạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc mà nói với mẹ Lê. Mẹ Lê hơi giật mình, vội hỏi, tại sao vậy? Bởi vì lúc nãy chú Đặng Chiến đã nói với Minh Minh là Daddy với Mami đang hôn nhau. Kêu Minh Minh đi lên nhìn lén. Bởi vì lúc nãy chú Đặng Chiến đã nói với Minh Minh là Daddy với Mami đang hôn nhau. Kêu Minh Minh đi lên nhìn lén. Nhưng mà Minh Minh không thể làm đứa bé hư hỏng được. Nhìn xem, lời nói đầy ngây thơ đơn thuần biết bao nhiêu. Nhưng mà Minh Minh không thể làm đứa bé hư hỏng được. Nhìn xem, lời nói đầy ngây thơ đơn thuần biết bao nhiêu. Nhưng lại khiến cho người ta suy nghĩ. Lúc mà Đặng Chiến nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo mở miệng thì đã muốn xông tới để che miệng của nhóc lại. Nhưng lại khiến cho người ta suy nghĩ. Lúc mà Đặng Chiến nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo mở miệng thì đã muốn xông tới để che miệng của nhóc lại. Nhưng mà hiển nhiên Kiều Tiểu Bảo không cho anh ta cơ hội. Nói ra những lời nói kia, làm cho cả hội trường im lặng vài giây. Sau đó liền cười vang. Nhưng mà hiển nhiên Kiều Tiểu Bảo không cho anh ta cơ hội. Nói ra những lời nói kia, làm cho cả hội trường im lặng vài giây. Sau đó liền cười vang. Ánh mắt nhìn về phía Đặng Chiến mang theo trêu đùa và trách móc. Thằng nhóc thối này. Ánh mắt nhìn về phía Đặng Chiến mang theo trêu đùa và trách móc. Thằng nhóc thối này. Đặng Chiến cắn răng nghiến lợi nhìn Kiều Tiểu Bảo đang nói chuyện rôm rả ở bên đó. Đặng Chiến cắn răng nghiến lợi nhìn Kiều Tiểu Bảo đang nói chuyện rôm rả ở bên đó. Lúc bị người ta phát hiện làm loạn với một ngôi sao nữ thì cũng chưa từng đỏ mặt như vậy. Ở phía dưới vui cười một mảnh. Lúc bị người ta phát hiện làm loạn với một ngôi sao nữ thì cũng chưa từng đỏ mặt như vậy. Ở phía dưới vui cười một mảnh. Ở bên trên xuân sắc một mảnh. Sau khi Kiều Minh Anh sinh bánh đậu nhỏ, trải qua một tháng tĩnh dưỡng, dáng người đã khôi phục như lúc ban đầu. Ở bên trên xuân sắc một mảnh. Sau khi Kiều Minh Anh sinh bánh đậu nhỏ, trải qua một tháng tĩnh dưỡng, dáng người đã khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không có nghĩa là cô có thể dùng tay để kéo khóa kéo mà không có áp lực nào. Ví dụ như hiện tại, nhưng cho dù là như vậy, cũng không có nghĩa là cô có thể dùng tay để kéo khóa kéo mà không có áp lực nào. Ví dụ như hiện tại, cô đã dùng hết sức lực nhưng mà khóa kéo vẫn không nhúc nhích tí nào. A, Kiều Minh Anh hét lên một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng liền nghe. Xẹt, cô đã dùng hết sức lực nhưng mà khóa kéo vẫn không nhúc nhích tí nào. A, Kiều Minh Anh hét lên một tiếng, đang chuẩn bị tiếp tục cố gắng liền nghe. Xẹt, một tiếng, khóa kéo đã được kéo lên. Cô có chút uất ức. Hiếu Nhật, anh nhìn đi, em lại mập rồi này. Cái này hoàn toàn là đang làm nũng đó. Một tiếng, khóa kéo đã được kéo lên. Cô có chút uất ức. Hiếu Nhật, anh nhìn đi, em lại mập rồi này. Cái này hoàn toàn là đang làm nũng đó. Chính là muốn nghe thấy người đàn ông ở sau lưng khen cô một câu. Lê Hiếu Nhật ôm cô từ phía sau lưng. Nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu của cô. Chính là muốn nghe thấy người đàn ông ở sau lưng khen cô một câu. Lê Hiếu Nhật ôm cô từ phía sau lưng. Nhẹ nhàng hôn một cái lên đỉnh đầu của cô. Béo một chút cũng được. Rất có cảm giác. Người đàn ông này thật sự khen người khác mà cũng có chút cợt nhã. Đi xuống đi, đồ lưu manh, béo một chút cũng được. Rất có cảm giác, người đàn ông này thật sự khen người khác mà cũng có chút cợt nhã. Đi xuống đi, đồ lưu manh, Kiều Minh Anh giật giật thân thể. Nhắc nhở anh, Lê Hiếu Nhật híp mắt lại. Bộ dạng lười biếng khẽ hừ một tiếng. Kiều Minh Anh giật giật thân thể. Nhắc nhở anh, Lê Hiếu Nhật híp mắt lại. Bộ dạng lười biếng khẽ hừ một tiếng. Cứ để cho bọn họ chờ một lát nữa đi. Trong lời nói của anh khó có được có chút tùy hứng. Kiều Minh Anh nhìn gương mặt của anh. Cứ để cho bọn họ chờ một lát nữa đi. Trong lời nói của anh khó có được có chút tùy hứng. Kiều Minh Anh nhìn gương mặt của anh. Trên mặt của cô cũng mang theo hạnh phúc và ngọt ngào. Nghiêng đầu kề sát với một bên mặt của anh. Giống như lơ đãng mà nói một câu. Trên mặt của cô cũng mang theo hạnh phúc và ngọt ngào. Nghiêng đầu kề sát với một bên mặt của anh. Giống như lơ đãng mà nói một câu. Hôm qua Lục Cung Nghị lại đến tìm em. Hai mắt của Lê Hiếu Nhật mở lớn ra. Hơi lạnh lùng mà trả lời lại. Anh ta tìm em để nói cái gì? Không nói gì cả. Hôm qua Lục Cung Nghị lại đến tìm em. Hai mắt của Lê Hiếu Nhật mở lớn ra. Hơi lạnh lùng mà trả lời lại. Anh ta tìm em để nói cái gì? Không nói gì cả. Chính là, Kiều Minh Anh cố ý không nói cho anh biết. Làm dấy lên lòng hiếu kỳ của anh. Cười hơi gian xảo. Sau đó lại cảm thấy bên hông bị bóp. Chính là, Kiều Minh Anh cố ý không nói cho anh biết. Làm dấy lên lòng hiếu kỳ của anh. Cười hơi gian xảo. Sau đó lại cảm thấy bên hông bị bóp. Cho nên vội vàng dừng cười lại. Hừm, giọng nói của Lê Hiếu Nhật thật thấp truyền vào trong lỗ tai của cô. Cho nên vội vàng dừng cười lại. Hừm, giọng nói của Lê Hiếu Nhật thật thấp truyền vào trong lỗ tai của cô. Sau đó liền cảm giác được da thịt lộ ra của mình bị anh cắn. Người đàn ông này thật là nhỏ mọn mà. Cô còn chưa nói thì đã như vậy rồi. Sau đó liền cảm giác được da thịt lộ ra của mình bị anh cắn. Người đàn ông này thật là nhỏ mọn mà. Cô còn chưa nói thì đã như vậy rồi. Nếu như cô nói rồi thì còn làm sao nữa đây? Anh ta nói nếu như sau này em cảm thấy tổn thương ở chỗ anh thì có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào. Nếu như cô nói rồi thì còn làm sao nữa đây? Anh ta nói nếu như sau này em cảm thấy tổn thương ở chỗ anh thì có thể tìm anh ta bất cứ lúc nào. Còn nói là anh ta vẫn sẽ luôn chờ đợi em. Chờ đến ngày nào đó anh không cẩn thận thì sẽ bắt cóc em đi. Nằm mơ đi. Sếp Lê cắn một cái lên vành tai non mềm đáng yêu của cô. Bất mãn khẽ nói. Kiều Minh Anh chính là vợ của anh. Chuyện này cả toàn thế giới đều biết. Còn nói là anh ta vẫn sẽ luôn chờ đợi em. Chờ đến ngày nào đó anh không cẩn thận thì sẽ bắt cóc em đi. Nằm mơ đi. Sếp Lê cắn một cái lên vành tai non mềm đáng yêu của cô. Bất mãn khẽ nói. Kiều Minh Anh chính là vợ của anh. Chuyện này cả toàn thế giới đều biết. Lục Cung Nghị còn muốn đến đào góc tường. Có hỏi qua anh là có tư cách này hay không chưa? Thế mà dám lén lút nói chuyện này với vợ của anh. Lục Cung Nghị còn muốn đến đào góc tường. Có hỏi qua anh là có tư cách này hay không chưa? Thế mà dám lén lút nói chuyện này với vợ của anh. Tốt nhất là đừng để anh nhìn thấy anh ta nữa. Ha ha, anh còn tin nữa hả? Kiều Minh Anh cười thành tiếng. Nhưng mà lại không dám cười quá mức. Tốt nhất là đừng để anh nhìn thấy anh ta nữa. Ha ha, anh còn tin nữa hả? Kiều Minh Anh cười thành tiếng. Nhưng mà lại không dám cười quá mức. Sợ là anh dùng sức một cái thì sẽ cắn lỗ tai của cô rất đau. Em lừa anh đó. Anh ta nói với em chúc phúc cho em hạnh phúc vui vẻ. Sợ là anh dùng sức một cái thì sẽ cắn lỗ tai của cô rất đau. Em lừa anh đó. Anh ta nói với em chúc phúc cho em hạnh phúc vui vẻ. Hơn nữa sẽ không đến làm phiền em. Anh ta sẽ thử buông bỏ hết tất cả. Kiều Minh Anh hơi xúc động. Nghe Lục Cung Nghị nói nhiều câu như vậy. Hơn nữa sẽ không đến làm phiền em. Anh ta sẽ thử buông bỏ hết tất cả. Kiều Minh Anh hơi xúc động. Nghe Lục Cung Nghị nói nhiều câu như vậy. Câu mà nghe hay nhất đó chính là anh ta sẽ thử buông bỏ hết tất cả. Câu mà nghe hay nhất đó chính là anh ta sẽ thử buông bỏ hết tất cả. Bởi vì cô vẫn không có cách nào hoàn toàn căm thù một người đã từng là bạn bè tốt với cô. Lúc này. Bởi vì cô vẫn không có cách nào hoàn toàn căm thù một người đã từng là bạn bè tốt với cô. Lúc này, Lê Hiếu Nhật mới thỏa mãn mà buông lỏng vành tai của cô ra. Coi như anh ta thức thời.